Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 488, Vương Chi tiệc rượu dưới. Wano cho dù trải qua đông đảo biến cố, thế nhưng theo thời gian trôi qua, chậm rãi lâm vào hòa bình trong, chỉ bất quá hòa bình vẻn vẹn chỉ là bình dân trong lúc đó. Ở quý tộc và quan viên giai cấp thượng thì lâm vào phân tranh trong. Ở Odin gia tộc không có người thừa kế thời điểm. Wano lớn nhất quyền thế Than Đen đại xà tướng quân cũng bởi vì bị hải tặc làm hại. Lúc này Wano lâm vào không có người thống trị cục diện. Mà ở không có bất kỳ một người có tuyệt đối áp chế lực tình huống. Bị đè nén chắc chắn dã tâm dục vọng cũng theo đó ở có sức cạnh tranh trong quan viên bạo phát. Sở dĩ như trước vẫn duy trì bình tĩnh là bởi vì hải quân, chuẩn xác mà nói là cho thấy thực lực tuyệt đối tiến hành áp chế căn cứ hải quân trường. Vô luận thanh danh của hắn ở cái này cái quốc gia là như thế nào hư? Thế nhưng có một việc cũng là tất nhiên. Vũ lực thống trị vĩnh viễn so với tư tưởng thống trị tới càng thêm nhanh chóng. Cũng càng thêm tuyệt đối. Không người nào dám, ở tại tận lực áp chế dưới tình huống, làm ra chịu chết hành vi. Bọn họ vẫn duy trì bình tĩnh, dường như ăn ý thông thường duy trì trật tự. Nhưng mà này cổ bình tĩnh phía dưới ẩn núp dã tâm lại đã định trước sẽ không biến mất. Có thể thay người dịt thuốc sao? Nói thí dụ như Chopper, một tiếng dò xét tính hỏi nói, từ Saido trong miệng nói ra, trên mặt của hắn mang theo xấu hổ, càng nhiều hơn chính là bối rối cùng sợ hãi, nằm úp sấp tốt, anh lạnh lùng nói, trong giọng nói tiết lộ ra là không thể nghi ngờ khẩu khí. Nàng tự tay từ Saido biểu tình không có khác gì Chopper trong tay lấy ra dược vật. Sau đó tức giận thoa lên rồi Saido trên người, cho dù cố nén đau đớn, Saido vẫn là phát ra tiếng kêu rên, anh không nói một lời tô xong sau, đem còn thừa lại thuốc mỡ đưa cho ngây người sững sốt Chopper. Sau đó đi rời đi, thật đáng sợ, Chopper lẩm bẩm, cùng tồn tại căn này phòng bệnh những bệnh nhân khác, cẩm vệ môn bọn họ cũng không khỏi gật đầu, đều đi qua một cái nguyệt. Cũng cùng với nàng giải thích làm những chuyện kia nguyên do. Kết quả đến bây giờ còn không có nguôi giận. Nữ nhân thật, đáng sợ. Saido nói, người rõ ràng có thể dùng năng lực tiêu trừ của nàng ngón tay áp. Chopper nói, có thể người cảm thấy tiêu trừ sau này thì sao? Nếu như ta thực sự dùng năng lực tiêu trừ nói, luôn cảm thấy sự tình biết càng đáng sợ hơn. Saido dùng mình một cái. Chopper cũng dùng đặc biệt biểu tình kinh ngạc, tán thành gật gật đầu. Những người khác không nói gì, bởi vì, này phần đáng sợ cũng sẽ không phát sinh ở trên người của bọn họ. Tuy là bị xinh đẹp nữ sĩ dịp thuốc là chủng hưởng thụ. Thế nhưng mọi việc tổng có ngoài ý muốn. Tỉ như ở bên cạnh bọn họ cái này bị pudding tiểu thư bọc gắt gao thực thực. Thậm chí còn ngay cả hô hấp đều cần dùng to hồn hền đầu bếp đại nhân Sanji. Liền so với Saido thảm nhiều lắm. Đang ở Chopper kinh ngạc biểu tình còn chưa kết thúc thời khắc. Một bên không gian đột nhiên nứt ra rồi vết tích. Là một cánh cửa. Từ bên trong cửa. Từ từ đi RJP9 mọi người. Các ngươi làm sao ở nơi này? Saido kỳ quái nói. Bất quá nếu đối phương vẫn chưa khởi xướng đánh bất ngờ. Đại khái suất không phải để chiến đấu. Hắn thật không có cố ý dùng hà khắc thái độ đi đối với đợi bọn hắn. Luchi đứng ra nói, tới tìm ngươi chuyện thương lượng. Việc tư, công sự, Saido nhẹ nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Zayabura chen miệng nói, việc tư suy tính một chút, công sự không bàn nữa. Ta cũng không có tâm tình cùng lại tham dự vào thế giới chính phủ tranh chấp trong. Saido nói, chuyện này đến cùng xem như là việc tư vẫn là công sự. Zayabura gãi đầu, nếu như dựa theo Saido ăn khớp, cùng thế giới chính phủ tranh chấp dính dáng đến chính là công chuyện nói. Không thể nghi ngờ lúc này đây bọn họ trái với thế giới chính phủ mệnh lệnh mang theo Momosuke. Sẽ cho Saido mang đến phiền phức. Cái này hắn thấy tuyệt đại khả năng là cự tuyệt. Ngoặc kép, ân, coi là việc tư a. Hắn tận lực không lộ ra kẽ hở. Tự nhiên nói rằng, người câm miệng. Saido ở Zeyabura sau khi nói xong lập tức nói. Zeyabura nhất thời nghẹn lời. Trong miệng chuẩn bị qua loa tắc trách lời nói cũng gắng gượng đình trì. Chỉ là sau một khắc trên mặt của hắn lại hiện lên nổi giận. Hắn lại bị một cái so với hắn nhỏ rất nhiều tuổi tên hù dọa rồi. Chỉ là Saido cũng không tính phản ứng Zeyabura. Hắn ngược lại nhìn về phía Luchi nói, Zeyabura giảo hoạt không thể tin. Người tới nói, ta cũng không hy vọng đem thời gian tốn hao ở phân tích các người ngôn ngữ thiệt giả phân thượng. Luchi liếc nhìn Zeyabura, nhãn thần hơi ý nhị, tựa hồ rất đồng ý Saido cái kia giảo hoạt từ ngữ. Là việc tư cũng là công sự. Luchi nói, chúng ta vi phản thế giới chính phủ cấp cho mệnh lệnh. Ui ui, chớ đem phiền phức mang cho ta. Saido chỉ trên người quấn quanh băng vải cùng sức dược vật. Ngươi thấy rồi, ta là một bệnh nhân. Hơn nữa còn là bệnh nặng cái chủng loại kia. Ta cũng không muốn kéo loại này thân thể trạng thái đi xử lý chuyện phiền phức. Luchi nhìn ra được. Cho dù Saido biểu hiện như vậy tự nhiên, thoạt nhìn vẫn chưa bị thương thế trên người quấy nhiễu thông thường. Thế nhưng ở nơi này che đậy phía dưới tiết lộ ra cũng là suy yếu. Da cũng không chỉ là trắng nõn, càng nhiều hơn chính là trắng bệch. Ngươi không hiếu kỳ nhiệm vụ là cái gì không? Luchi hỏi, không hiếu kỳ, có đôi khi biết được ít một chút, ngược lại là chuyện tốt, ngươi không cho là như vậy. Saido nói, Luchi đương nhiên như vậy cho rằng, nhất là tại hắn đảm nhiệm tình báo quan trên dưới tình huống. Từ hắn bắt tay vào làm tẩy rửa một ít nhân viên tình báo nhiệm vụ cũng không ít. Hải quân là sẽ không để mặc Josepe bên trong tổ chức thành viên. Đem tình báo tiết lộ ra ngoài có khả năng, thế giới chính phủ bên kia ban bố mệnh lệnh, là điều khiển cự tượng phá hủy một chỗ. Luchi nói. Đang ở hắn sau khi nói xong, Bruno dựa theo chỉ thị của hắn, ở không có vật gì trong không gian mở ra một cánh cửa đi vào. Một hồi lại đi ra, mà trong tay của hắn xách theo chính là bị trói bắt đầu Momosuke. Momosuke đại nhân, Kinemon, trận mưa Kanzaru cùng với Reizo, vội vàng từ dưới giường bệnh cuồn cuộn xuống, vọt tới, hỗn đàn. Thật không ngờ đối đãi Momosuke đại nhân. Kinemon gầm hét lên. Hắn bày ra chiến đấu tư thế. Hướng về phía Luchi bọn họ. Đây là Odin gia tộc huyết mạch duy nhất. Cũng là bọn hắn võ sĩ duy nhất có thể thần phục tồn tại. Mà giờ khắc này chính là chỗ này vậy người trọng yếu. Lại bị trói lại. Ngay cả miệng đều bị băng dán phong bế. Y phục trên người cũng có vẻ drap. Một bộ thảm chữ CP9 nhân đang chiếu cố tiểu hài tử thượng có thể không am hiểu. Nhất là phụ trách phương diện này Khalifa ghét nhất chính là sắc tiểu quỷ. Tự nhiên cũng không có chiếu cố tinh lực, tùy ý đổ cho những người khác. Mà đối với lúc đó chỉ có ở CP9 huấn luyện đi qua bọn họ mà nói. Đứa trẻ ngăn nắp sạch sẽ chưa bao giờ ở đề tài của bọn họ bên trong. Người nói phá hủy địa phương là Wano A. Saido bỗng nhiên nói, Luchi không có phủ nhận. Zeyabura không có tò mò từ Bruno mà trong tay đem Momosuke đoạt đi. Sau đó đổ cho cẩm vệ môn bọn họ. Trong miệng hận hận nói, cắt, mặt trên hạ đạt xuống nhiệm vụ. Nhưng là giết chết cái sắc này tiểu quỷ. Sau đó phá hủy các ngươi quốc gia. Chúng ta vi phản mệnh lệnh này. Các người lại vẫn dám cho chúng ta sắc mặt xem. Kinemon 2-3 lần liền lột xuống Momosuke trên người ràng buộc. Đối với Zeyabura tiết lộ ra tin tức, hắn cảm thấy kinh ngạc cũng không thể tin được. Vì sao thế giới chính phủ sẽ cho người phá hủy hắn gia nhập liên bang, cũng giết chết gia nhập liên bang người thừa kế. cái này không phải hợp tình lý, tên kia nhất định là gạt người, nhất định là chết tiệt hải tặc giả trang. Momozuke nói, hắn cũng không biết Luchi bọn họ thân phận thật sự, cho dù nói Recipe không thân phận, hắn ước đoán cũng nghe không hiểu. Thế giới chính phủ không có lý do gì làm như vậy à. Wano là của hắn gia nhập liên bang. Auron gia tộc cũng là từ sớm trước liền tồn tại rồi. Căn bản cũng không có phản kháng ý của hắn. Làm sao có thể biết tuyên bố nhiệm vụ như vậy? Thân phận của các ngươi rốt cuộc cái gì? Kinemon nói, thích. Zayabura lộ ra khinh thường khuôn mặt. Đều giải thích như vậy rồi đám người kia dĩ nhiên còn chưa tin. Thực sự là phiền phức. Đúng vậy, chúng ta cũng không muốn tin tưởng biết tuyên bố loại nhiệm vụ này. Nhưng là đây chính là sự thực. Bằng không, ngươi thấy cho chúng ta tại sao muốn trái với mệnh lệnh. Lưng đeo nguy hiểm, nếu như cứu cũng là loại này ngay cả cảm ơn đều không hiểu mặt hàng lời nói. Zayabura cảm thấy rất không đáng giá. Ở tại bọn hắn trao đổi thời điểm, Saido tính táo phân tích ra, nếu như thế giới chính phủ cướp đi cái kia lưng đeo đảo nhỏ cự tượng, làm chiến lược ý nghĩa là tồn tại, trước tập kích kích các đảo nhỏ sự tình cũng có thể vì đó ẩn giấu đầu này cự tượng làm ra chăn đệm, đem chuyện nồi vứt cho hải tặc, cái này nên che giấu thời cơ, nhưng là, đối phương đột nhiên chuẩn bị tiến công Wano. Cũng giết chết Momosuke cái này thao túng con voi to trục quay. Làm cho cự tượng thay đổi đến không cách nào ngăn cản. Đây chính là Kinemon vừa rồi ngôn ngữ nói vậy. Không phải hợp tình lý. Thậm chí không phù hợp quyền lợi. Thế nhưng ở chuyện này trên. Nếu như liên tưởng đến gần nhất hắn cùng với dâu đen tích giữa chiến đấu. Như vậy kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Hắn thôi chắc thế giới chính phủ mục tiêu là hắn, mà sợ rằng Luchi chính là liên tưởng đến điểm ấy, chỉ có đến tìm hắn, thử từ trong miệng của hắn tìm được phương pháp giải quyết. Bởi vì, này cũng chuyện liên quan đến Saido tính mệnh, hắn tin tưởng Saido sẽ như trước hợp tác thông thường xử lý tốt. Hắn nói chắc là sự thực, Saido nói, những lời này cũng bỏ đi Kinemon cuối cùng một tia may mắn. Lần này đại chiến phía sau, hắn chúng ta đối với Saido thì có nào đó tín phục. Chỉ là chuyện này đối với Wano mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai ách. Lịch sử đã chứng minh, vô luận dạng gì quốc gia, chỉ cần bị thế giới chính phủ châm đối mặt, số mạng của nó kỳ thực cũng quyết định, đó chính là hủy diệt. Uy, xú gia hỏa, ngươi cái gì đầu óc? Đối phương rõ ràng chính là giả trang thân phận, chuẩn bị đem sự tình giao cho thế giới chính phủ. Momosuke hừng hực khi thế nói, về tới Wano, ở có che chở sau đó, hắn lại một lần nữa trở về thân phận hiển hách. Tiếng huyên náo, là ngươi đem miệng của hắn chặn kịp, vẫn là để ta làm, chỉ bất quá để cho ta tới nói, sự tình có thể sẽ không như vậy dễ dàng kết thúc rồi. Saido nói, Kinemon lại càng hoảng sợ, sẽ không như vậy đơn giản. Nếu để cho sở hữu vậy chờ chiến lược Saido, tới một người không dễ dàng là phương thức. Thân thể yếu đuối thiếu chủ Momosuke căn bản là đỡ không nổi. Hắn vội vàng ngăn chặn thiếu chủ Momosuke miệng, sự tình liền làm phiền ngươi. Kinemon hướng về phía trận mưa Kanzaru hô, sau đó vội vã hướng về cửa chạy đi. Một mặt là vì lần tránh chàng tai nạn này, về phương diện khác còn lại là nói cho ủng hộ Auden gia tộc võ sĩ đám người kia cái tin tức tốt này. Muốn thế nào lần tránh mở cục diện này? Trận mưa Kanzaru minh bạch Kinemon ý tứ, là ý để cho thăm dò vấn đề này. Đây cũng là Luchi muốn biết đáp án. Không tránh khỏi, Saido nói, tránh không thoát, Luchi hỏi. Xét đến cùng cũng là ngươi quá chậm, vì sao ngươi có phản bội thế giới chính phủ quyết tâm? Có vẻ này chính nghĩa, rồi lại tha đến bây giờ. Theo ta được biết, cự tượng không ngừng tập kích kích một lần đảo nhỏ đi. Người chết ước đoán không ít, Saido nói, có thể nhưng ngươi tha cho tới bây giờ. nếu như ở cự tượng bị thao túng tập kích kích đảo nhỏ trong nháy mắt. Ngươi nói cho ta biết tin tức này nói, chỉ cần phóng xuất cự tượng bị thế giới chính phủ thao túng tin tức, thế giới chính phủ liền sẽ tự nguyện bỏ qua. So với cái này nhìn như cường hãn chiến lực, bọn họ càng thêm để ý là danh tiếng. Luchi trầm mặc một hồi, chính nghĩa cái từ này, ta suy tư rất nhiều, lại từ đầu đến cuối không có đáp án. Sớm nhất trước, Luchi cho rằng chính nghĩa chính là sử dụng nhiệm vụ, dựa theo mệnh lệnh yêu cầu tiêu trừ tà ác liền đúng. Vì thế hắn cho rằng nhỏ yếu chính là tội ác, bởi vì nhỏ yếu sẽ can thiệp đến nhận chức ác, mang đến cho người khác phiền phức. Chỉ bất quá, dần dần hắn tao ngộ rồi thất bại, bị đồng bọn giữa cảm tình thay đổi. Thế nhưng cho tới bây giờ hắn nhưng cũng nói không nên lời chính nghĩa rốt cuộc là cái gì. Hắn chỉ biết là, lúc này đây không phải làm như vậy, sẽ hối hận, trốn tránh cũng không phải là giải quyết chuyện phương pháp. Ta trước đây suy nghĩ chuyện thời điểm, cũng luôn nghĩ trốn tránh. Saido con người màu đỏ nhìn chằm chằm Luchi trên người, cho ra áp vực vô hình, nhắm mắt lại vết thương có thể biến mất. Che tai rên rĩ liền không tồn tại. Thế nhưng sự thực chứng minh chỉ có ở trong đau đớn chỉ có sẽ trưởng thành. Luchi vẫn duy trì trầm mặc. Hắn nghĩ Saido lúc này đây cùng dâu đen đoàn hải tặc giao chiến lý do chính là chỗ này một chút sao? Ân, phế lời nói hơi nhiều. Giải quyết chuyện lần này then chốt không phải tránh né, mà là cùng thế giới chính phủ ngay mặt giao phong. Chính diện. Trận mưa Kanzeru ngây ngẩn nói, đây cũng là ở đây bao quát Zeyabura còn có những người khác tâm tình. Căn bản là không đánh lại tình huống, làm sao tới chính diện, người già là chủ ý xấu gì a? Có thể ngay mặt nói, Luchi cái này người đần còn tới tìm ngươi làm cái gì? Zeyabura nói, đang ở vì bệnh nhân tiến hành chữa thương Hogu Barker. Tay không ngừng run rẩy lấy. Khoảng cách cuộc chiến đấu kia còn không có kết thúc bao lâu. Còn chính diện, hơn nữa một lần này đối tượng là thế giới chính phủ. Cái này căn bản cũng không có đường sống. Cái này quá thảo suất một điểm. Làm sao có thể cùng thế giới chính phủ chính diện giao phong? Người đang nói đùa chứ? Chopper ha ha nói, ta không có nói đùa. Chính là chính diện, Saido nói. Điều này cũng làm cho Chopper mặt của cứng lên xuống tới. Chỉ bất quá cái này chính diện giao phong cũng không phải là ý đó. Ý của ta là tổ chức một hồi vương chi tiệc rượu. Vương chi tiệc rượu, như tên nói, là do cái này cái quốc gia đại danh người thừa kế Momosuke tổ chức. Triệu tập chung quanh quốc vương tề tụ hội nghị. Saido nói, những địa phương khác quốc vương sẽ đồng ý sao? Tại loại này, thế giới trên biển nguy hiểm đi trong. Luchi nói, nghĩ như thế nào, đều không có bao nhiêu tích mệnh quốc vương sẽ đồng ý. Dùng mời thôi nửa cưỡng bách thủ đoạn, tựu như cùng các ngươi mang đi Momosuke thông thường. Saido nói, tổ chức hội nghị như vậy có ý nghĩa sao? Luchi hỏi, có. Saido nói, ở hội nghị trên, lấy Momosuke xin giúp đỡ thế giới chính phủ để cho phái viện binh làm lý do, làm cho thế giới chính phủ binh lực tiến vào chiếm giữ đến Wano. Cái này há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Zeyabura không hiểu hô, bọn họ yêu quý chính là mặt mũi, chỉ có ủng có mặt mũi mới có thể duy trì cơ bản nhất trật tự cân bằng. Saido nói, ngoặc kép mà vừa vặn có thể tranh thủ thời gian. Rất nhiều quốc vương gặp nhau hội nghị trong, đối mặt với gia nhập liên bang Wano thỉnh cầu, nhất là ở Wano quả thực tao trọng dưới tình huống, thế giới chính phủ không còn cách nào cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Mà ở thỉnh cầu áp dụng thời điểm, nếu như Wano sụp đổ, không thể nghi ngờ sẽ thành xem tướng đất nói cho thế nhân thế giới chính phủ vô năng. Cho nên hắn chỉ có thể tránh khỏi tránh cho hủy diệt cái đề tài này. Cái này không thể nghi ngờ cho Saido tranh thủ được thời gian. Đối với chúng ta đâu? Zeyabura hỏi, nghĩ như thế nào? Hắn đối với người phản bội phát lệnh truy nã phải không sẽ dừng lại. Các ngươi không phải rất am hiểu ngụy trang sao? Tạm thời làm bộ nào đó chức nghiệp ở Wano An định lại như thế nào? Saido đề nghị, ta biết rồi, trước hết như vậy đi. Luchi nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.